Trấn Quan Âm, chương 525, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, giờ khác này, ngay cả ta đều là có chút kinh ngạc, ta thật không ngờ, đồng thập bát dĩ nhiên biết Đông Bắc Mã Gia đạo pháp. Cái này Đông Bắc Mã Gia thỉnh thần thuật ta hơi có nghe thấy. Nhưng đây là ta lần đầu tiên chứng kiến. Hơn nữa còn là ở đồng thập bát đích trên người chứng kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, cái này rất có thể cùng lần trước đồng thập bát đại biểu Đông Bắc Mã Gia tiến nhập di tích thượng cổ trong có quan hệ. Nhưng lòng đang rất hiển nhiên cũng không phải là hỏi điều này thời điểm. Chu vi âm phong gào thét. Trong mơ hồ, ta dĩ nhiên nghe được trận trận âm hồn tiếng khóc. Cái loại này thanh âm, phảng phất có thể trực tiếp tiến nhập tinh thần của ta ở chỗ sâu trong. Có thể dùng ta cả người tâm tình đều trở nên có chút không còn cách nào điều khiển tự động đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà ở bên cạnh ta cách đó không xa, ta thấy đồng thập bát cả người quanh thân, có từng đạo bóng đen đang không ngừng hướng phía đồng thập bát đích trong thân thể chui vào. Mà ta cũng có thể chứng kiến đồng thập bát đích trên mặt. Dĩ nhiên là bắt đầu trở nên có chút thống khổ, trong lòng ta trầm xuống, bất luận cái gì bí pháp, đều tuyệt đối không có khả năng không có tác dụng phụ. Cái này hay là thỉnh thần thuật vậy cũng xem như là bí pháp trong một loại. Ở nơi này dạng dưới tình huống, đồng thập bát thực lực đang ở bắt đầu kéo lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thông linh cảnh trung kỳ, thông linh cảnh hậu kỳ. Cuối cùng, đồng thập bát đích thực lực đình trệ ở tại thông linh cảnh tột cùng vị trí. Đây chính là đồng thập bát bí thuật này thi triển phía sau kết quả cuối cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thực lực đề thăng sau đó. Ta có thể cảm giác được, đồng thập bát trên người đích khí tức trở nên vô cùng quỷ dị âm u. Thậm chí ngay cả đồng thập bát đích nhãn thần cũng thay đổi. Tuy là ta đây là lần đầu tiên chứng kiến thỉnh thần thuật. Thế nhưng vừa mới ta xem rất rõ ràng, na vô số âm hồn đều chui vào đồng thập bát đích trong thân thể. Bây giờ đồng thập bát thực lực tuy là đề thăng, đều là mượn này âm hồn lực lượng. Loại lực lượng này không có khả năng lâu dài. Thậm chí đối với tự thân tinh thần nói không chừng còn có cái này to lớn tác dụng phụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, ở nơi này dạng dưới tình huống, ta rất rõ ràng đồng thập bát khẳng định không căng được bao lâu. Không được, nhất định phải mau sớm giải quyết chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong lòng ta âm thầm nghĩ tới. Theo đồng thập bát lần thứ hai lướt đi đích thuấn gian, ta hít sâu một hơi. Huyết dịch cả người bắt đầu ở lúc này điên cuồng lan lộn. Ở ta quanh thân, cũng là có trận trận huyết khí hiện lên, trở nên cực kỳ cuồng bạo. Cuồng thần nộ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiếng gầm nhỏ từ cổ họng của ta ở chỗ sâu trong bộc phát ra. Trên người ta đích khí tức cũng bắt đầu tăng vọt mở ra. Bất quá ở ta sử dụng cuồng thần giận bí pháp sau đó. Thực lực của ta cũng chỉ có thể là đề thăng tới thông linh cảnh hậu kỳ. Nhưng đề thăng sau đó dù sao cũng hơn không có tăng tốt. Thân ta hình theo sát ở đồng thập bát đích phía sau lướt đi. Coi như là lúc này ngã hòa đồng thập tám lượng cá nhân đều đã đem thực lực của tự thân đề thăng. Thế nhưng trước mắt cái này yêu đạo vẫn là cũng không có bao nhiêu lưu ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, hành, thật sự cho rằng có hai môn bí pháp là có thể giết ta. các ngươi không khỏi cũng quá coi thường thần hợp cùng thông linh hai cái cảnh giới chênh lệch a. Yêu đạo quanh thân, huyền phong cổ động, ở trên tung bay dựng lên. Na na hồng sắc đích linh khí vờn quanh ở quanh thân. Theo hai chúng ta nói công kích tới gần đích thuấn gian. Trước mắt cái này yêu đạo cả người bỗng nhiên kết ấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, hai người chúng ta công kích giống như là rơi vào một đạo bình chướng mặt trên. Tỉ mỉ liếc mắt, yêu đạo đích trước mặt. Dĩ nhiên ngưng tụ ra một đạo huyền khiên. Cái này huyền khiên trên. Trải rộng đỏ sậm sắc đích ký hiệu. Ngã hòa đồng thập tám liếc nhau một cái. Đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được một ngưng trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, nên tính là hai người chúng ta trên người bộc phát ra cường đại nhất chiến lực. Mà ở tình huống như vậy phía dưới, trước mắt cái này yêu đạo lại còn là như vậy buông lỏng là có thể hóa giải. Đại ca ca, ta đi ra cùng nhau đối phó cái này yêu đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, trong tai của ta truyền đến huyên nhi thanh âm. Nghe được huyên nhi thanh âm này đích thuấn gian, ta bản năng sẽ cự tuyệt. Bởi vì ta không muốn huyên nhi bại lộ. Nhưng thanh âm này truyền ra đích thuấn gian. Huyên nhi cả người đã xuất hiện ở bên người của ta. Mỹ lệ thư A, bản thân Na Ngọc Tỷ chính là huyên nhi bảo bối. Nàng từ Ngọc Tỷ trong đi ra. Phải không cần ta đồng ý, chỉ bất quá mỗi lần đều là nghe lời của ta. Cho nên đi ra đều sẽ bắn tiếng bắt chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Nhi xuất hiện, trong tay Hồng Lăng liền trực tiếp hướng phía yêu đạo công kích đi. Đối mặt cái tình huống này, yêu đạo đích khẽ cau mày. Bởi vì hắn cảm thụ trước mắt cái này Hồng Lăng cũng không phải là thông thường bảo vật. Huyền Nhi trong tay, một tấm ám kim sắc đích phù triện đột nhiên xuất hiện. Huyền Nhi trên mặt hiện ra một cười nhạt, nhìn yêu đạo lên tiếng. Yêu đạo, ta xem vỏ rùa của ngươi có thể ngăn trở hay không ta đây phù triện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Huyền Nhi trong tay tấm kia ám kim sắc phù triện đích thuấn gian. Trước mặt đích yêu đạo sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Thậm chí ta từ ánh mắt của hắn trong. Còn chứng kiến một cái chủng sợ hãi. Đây là ta lần đầu tiên từ yêu đạo đích sắc mặt mặt trên chứng kiến vẻ mặt như thế. Ngươi làm sao có thể có cái chủng này đồ đạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yêu đạo đích thanh âm có chút run rẩy lấy lên tiếng. Huyền Nhi cũng không trả lời người này nói. Trong tay nàng phù triện bay thẳng đến yêu đạo xung kích tới. Yêu đạo trong tay ấn kết nhanh chóng biến hóa. Trước mặt này đỏ sậm sắc đích khí tức bắt đầu không ngừng ngưng tụ ra. Tạo thành một cái so với trước kia cái kia huyền khiên ký hiệu càng thêm lớn hộ thuẫn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà từ huyên nhi cái gì bay vút ra na ám kim sắc ký hiệu vào lúc này trực tiếp diễn biến. Trở thành một cây kim sắc đích ngón tay. Vật này, rất có thể là cường giả phong ấn một đạo công kích. Còn như phù văn kia nhan sắc, thì có thể làm cho trước mặt đích yêu đạo nhìn ra huyên nhi trong tay vật kia đẳng cấp hoặc có lẽ là uy lực. Cho nên hắn mới có thể hiện ra vẻ mặt như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, ta trơ mắt nhìn na kim sắc đích ngón tay trùng kích ở yêu đạo ngưng tụ ra na hộ thuẫn mặt trên. Lúc này, toàn bộ không gian phảng phất là lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Đối mặt loại này vắng vẻ, chỉ là duy trì thời gian không tới một giây. Sau đó, một kinh khủng khí lãng ầm ầm nổ tung lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, một tiếng tiếng vang kịch liệt. Sau đó ta thấy trước mặt Na Yêu Đạo trước người Hộ Thuẫn vào thời khắc này trực tiếp vỡ vụn mở ra. Vô số nghiền nát ký hiệu trực tiếp trên không trung tiêu tán rơi. Mà Na Yêu Đạo thân hình như diều đứt dây thông thường đến phi ra. Thân hình trên không trung tiên huyết chảy như điên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng khiếp sợ. Đồng thời kinh hỉ, khiếp sợ là huyên nhi một chương này phù văn uy lực. Dĩ nhiên là trực tiếp đem yêu đạo trọng thương. Vui mừng chính là, trọng thương sau đó đích yêu đạo. Ngã hòa đồng thập tám chắc là có thể đối phó rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, động thủ, chứng kiến yêu đạo thụ thương đích thuấn gian. Đồng thập bát tựa hồ có hơi khẩn cấp, cả người lướt ầm ầm ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thân hình của ta hầu như cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Theo sát ở đồng thập bát đích bên người. Bên kia, bị thương nặng đích yêu đạo trước tiên từ dưới đất bò dậy thân tới. Tuy là bị trọng thương, nhưng bây giờ là liên quan đến sinh tử chiến đấu. Hắn chắc cũng là không lo được nhiều như vậy. Trên người có chút hỗn loạn đích khí tức lần thứ hai tràn ngập ra. Hướng phía ngã hòa đồng thập tám tiến lên đón. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong tay ta chiến thần kích trên. Đỏ ngầu chiến hỏa đang thiêu đốt. Ta toàn thân huyền vũ khí độ đem ta hai cánh tay bao vây. Một kích, toái tinh thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chiến thần kích pháp đệ tứ kích. Ta trước thì có nắm giữ, nhưng cái này một kích cực kỳ tiêu hao năng lượng. Tiến nhập thông linh cảnh sau ta, mới có thể thi triển. Cách chương.